Luân hồi nhạc viên, chương 823, thế giới tranh đoạt chiến đêm trước. Góc truyện audio.com, chương 56, thế giới tranh đoạt chiến đêm trước. Hoàng hôn vương triều cung điện là xây ở một đạo hình tròn trên bàn đá. Này bàn đá tựa như phóng đại mấy ngàn lần cối xay. Bàn đá phía dưới kết nối lấy mấy trăm cây cột đá. Chính là này mấy trăm cây xâm nhập hố tròn bên trong cột đá. Mới đưa hoàng hôn vương triều cung điện nâng ở phía trên. Cũng không biết này hoàng hôn vương triều cung điện là thế nào xây dựng. Đừng nói lấy cái này thế giới rớt lại phía sau kiến trúc trình độ. Liền xem như hiện đại, muốn xây thành này đồ vật cũng căn bản không có khả năng. Phía dưới hố tròn quá sâu, hoàng hôn vương triều cung điện phía dưới bàn đá ba cái góc đối nơi. Có ba đầu rộng 5 mét cầu đá. Thông qua tùy ý một đầu cầu đá, đều có thể đi hướng hoàng hôn vương triều cung điện này. Ba đầu cầu đá xây dựng cực kỳ hố cha. Biên giới nơi không có lan can, chính là một đầu trụi lùi cầu đá. Nếu như tại trên cầu đá chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh xuống cầu đá, rơi vào phía dưới kia tràn ngập ác ý hố tròn bên trong. Tại hoàng hôn vương triều cung điện phía trên, một ít đá vụn xoay chậm chậm. Tiến hành phản trọng lực trôi nổi, Tô Hiểu đi đến một đầu cầu đá phía trước, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong, hắn nhắm ngay cầu đá biên duyên chém ra một đao, đinh, khối nhỏ đá vụn vẩy ra, này cầu đá ngoài ý muốn kiên cố, phải biết, liền xem như sắt thép, Tô Hiểu cũng có thể một đao chém ra, Tô Hiểu tay đè tại trên cầu, hắn cảm giác được một cỗ hùng hậu năng lượng tại trong cầu đá phun trào. Không phải này cầu đá tự thân kiên cố, mà là nội bộ năng lượng tại bảo vệ cầu đá. Muốn phá hư cầu đá khó càng thêm khó. Khả năng hai viên Apollo đi xuống, cầu đá nhiều nhất chính là bị nóng chảy một bộ phận. Hoàn toàn phá hủy không có khả năng. Phát hiện cầu đá kiên cố dị thường, Tô Hiểu đi đến cầu đá, hướng hoàng hôn vương triều cung điện đi đến. Đây là một tòa thực uy nghiêm cung điện. Đứng tại trước cung điện, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Tô Hiểu bảo trì cảnh giác, đi đến trước cung điện, hai phiến cao 10 mét cửa kim loại ngăn tại phía trước. Cửa bên trên điêu khắc nhất danh đầu đội vương miện, tay bên trong cầm quyền trượng nam nhân quỳ một chân trên đất, cánh tay vươn về phía trước, muốn đụng vào người phía trước một đống sắp dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa bên trong còn cắm một cái vạn vẹo kiếm, tại nam nhân phía trên, là đã nhật thực toàn phần mặt trời. Mặc dù đây chỉ là một bức điêu khắc, nhưng Tô Hiểu tựa hồ cảm giác được tình cảnh bên trong. Mặt trời đã bị Nguyệt Lang nuốt vào, ngọn lửa sắp dập tắt, thế giới rất nhanh lâm vào hắc ám, lâm vào cái kia vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Chỉ có thân ở thế giới trung tâm vương giả còn tại cố gắng thu hoạch được cuối cùng một tia ánh sáng. Dùng này sợi bóng minh cứu vãn hắn con dân, chiến thắng cái kia ác long. Vương giả con dân bên trong có nhân tộc, tinh linh tộc, người lùn tộc, thú nhân tộc, bán nhân mã tộc, địa tinh tộc, cự nhân tộc, cự ma tộc, tám cái chủng tộc có được từng người lãnh địa, lẫn nhau chi gian mặc dù không tính hòa bình, nhưng cũng sẽ không lẫn nhau xâm lược. Tính tình nóng nảy người lùn cùng ngạo mạn tinh linh cùng nhau chế tạo binh khí. Cãi lộn, cự nhân tộc cùng cự ma tộc nếm thử thông gia, bán nhân mã tộc tại thảo nguyên rong ruổi, đi săn, không tranh quyền thế, địa tinh tộc mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu ra hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhân tộc liên thông hết thảy chủng tộc mậu dịch, nhưng mà, đây hết thảy đều bởi vì một đầu ác long mà thay đổi. Vương giả mặc dù chiến thắng ác long, nhưng vương giả sắp qua đời. Nhân tộc, tinh linh, cự nhân uống vào ác long chi huyết, bọn họ tổ kiến quân đoàn. Cái này quân đoàn tên gọi Long Đằng quân đoàn. Thú nhân, người lùn, địa tinh, cự ma ăn vào ác long chi thịt. Trăm năm về sau, tại đã bị đánh nát còn sót lại 1/3 đại lục ở bên trên. Long Đằng đế quốc cùng bộ lạc liên minh chiến tranh bắt đầu. Bọn họ đã là vương giả con dân, cũng bị ác long tham niệm ảnh hưởng nhắc nhở. Liệp sát giả vừa thời không chứng kiến hoàng hôn vương triều hưng suy. Liệp sát giả tinh thần xuất hiện cộng minh, ý chí lực vĩnh cửu. 2. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở làm Tô Hiểu tình cảnh trước mắt tiêu tán. Hắn ngây người mấy giây sau, trước mắt kia phiến cửa kim loại dần dần mục nát, soạt một tiếng, cao 10 mét cửa kim loại hóa thành đại phiến bụi bặm tiêu tán. Cung điện mặt khác hai sừng cửa kim loại cũng đồng thời tiêu tán. Xem ra nhiệm vụ cũng không phải là không ban thưởng. Dứt lời, Tô Hiểu hướng Hoàng Hôn Vương chiều cung điện bên trong đi đến. Đi vào cung điện, hắn phát hiện cung điện bên trong địa hình cực kỳ phức tạp. Cả tòa Hoàng Hôn Vương chiều cung điện trung tầng 7, trung tâm chỗ là một đầu xoay quanh mà lên thang đá. Xuyên qua cả tòa cung điện, tầng 7 bên trong, phía dưới 6 tầng đều có đông đảo gian phòng cùng thông đạo chờ. Nếu như không có nơi này bản đồ, Tô Hiểu rất có thể sẽ lạc đường. Không sai, chính là lạc đường, mặc dù lấy Tô Hiểu cảm giác lực lạc đường có chút hoang đường. Có thể tại tiến vào Hoàng Hôn Vương chiều cung điện về sau. Hắn phát hiện cung điện bên trong tràn ngập một loại năng lượng. Này cổ năng lượng sẽ không ăn mòn cơ thể người, chỉ là đang áp chế hắn cảm giác. Hắn cảm giác phòng bị áp xúc đến khoảng 4 mét. Này cổ năng lượng Tô Hiểu có chút quen thuộc, chính là trong cầu đá cái loại này năng lượng. Theo thang đá đi lên, Tô Hiểu đi vào Hoàng Hôn Vương chiều cung điện tầng thứ 7. Cũng chính là tối cao tầng 1, tầng 7 thực trống trải. Chỗ sâu nhất vị trí có một cái hoàng kim chế tạo vương tọa. Một bộ xương khô chính ngồi tại vương tọa bên trên, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, Tô Hiểu đi lên phía trước. Đánh giá vương tọa bên trên xương khô, hắn phát hiện, cung điện bên trong lan tràn cỗ năng lượng kia, chính là bộ xương khô này tay bên trong quyền trượng phát tán ra. Tô Hiểu tay nắm lấy quyền trượng, ca ca két, kia cỗ xương khô quay đầu, đen toàn diện hốc mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh lên buông ra quyền trượng, ngay tại vừa rồi một khắc. Tô Hiểu cảm giác được bên dưới cung điện phương truyền đến một cổ ác ý, kia cổ ác ý đã không thể dùng kinh dị hình dung. Bố bố Uông có chút hiếu kỳ đi lên phía trước, vừa định bính kia cỗ xương khô. Tô Hiểu đối nó cái mông chính là một chân, đồng thời miệng khép mở, không tiếng động nói câu. Đừng đụng, rất rõ ràng, bộ xương khô này chính là Hoàng Hôn Vương triều vương giả. Kia vị chiến thắng ác long vương giả. Hắn tại trấn áp bên dưới cung điện phương vật gì đó. Tô Hiểu đã đến Hoàng Hôn Vương chiều cung điện, luân hồi nhạc viên lại không cho ra kế tiếp nhắc nhở. Ngay tại Tô Hiểu nghi hoặc lúc, hắn ngực bên trong thế giới chi nguyên đột nhiên phiêu khởi. Trôi hướng kia cỗ xương khô, khế ước, đã đến, kia cỗ xương khô đột nhiên mở miệng, thanh âm như là tới tự cửu u hạ, Tô Hiểu thân thể kéo căng. Chảm long thiểm đưa ngang trước người, bố bố Uông cục đuôi chạy đến một bên, lập tức hóa thành husky pho tượng, này một người một chó phối hợp dị thường ăn ý, cung điện bên trong im ắng một mảnh, thế giới chi hạch bay tới xương khô đỉnh đầu. Cuối cùng khảm nạm tại xương khô chán bên trên, đông, một cỗ xung kích khuếch tán, cỗ này xung kích đảo qua Tô Hiểu, trước mắt hắn một hoa, đây là một cỗ cực kỳ ngang ngược không gian chi lực. Một lát sau, Tô Hiểu lung lay đầu đứng lên, chung quanh không có gì dị thường, xương khô vẫn như cũ ngồi tại vương tọa bên trên, trán bên trên khảm nạm thế giới chi hạch, bố bố Uông pho tượng thẳng tắp mới ngã xuống đất, thực vào hí, nhị hóa, không nguy hiểm, Tô Hiểu đem chảm long thiểm vỏ đao cắm ở bên hông. Chảm long thiểm trở vào bao, bố bố Uông hấp tấp chạy lên phía trước, trốn tại Tô Hiểu phía sau. Đối với kia cỗ xương khô nhe răng, biểu tình kia là, này xương cốt dọa bản Uông, chủ nhân, chém hắn, bản Uông giúp ngài trợ trận, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chém kia cỗ xương khô, này đồ vật phi thường không dễ chọc, kẻ vọng động chết, mở ra chiến tranh kênh, Tô Hiểu hướng luân hồi nhạc viên yêu cầu hai cái quyền hạn, một cái là sửa chữa chiến tranh kênh bên trong tính danh. Một cái là gửi đi hình ảnh quyền hạn, luân hồi nhạc viên cho đáp ứng, Tô Hiểu đem biên tập hảo bản đồ, cổ di tích tài liệu cặn kẽ đều phát đến chiến tranh kênh bên trong. nay đó tài liệu vừa ra, khế ước giả nhóm mộng bức, rất nhiều người bắt đầu dò hỏi, tỷ như chiến tranh kênh còn có thể phát hình ảnh, này ra hỏa ra hội viên sao? Một loại nói tôi hiểu phát ra câu nói sau cùng về sau. Chiến tranh kênh bên trong tin tức nháy mắt bên trong soát bình phong. Lữ hành giả, tán nhân, trở lên là nhất trung chiến tranh đất điểm tài liệu cặn kẽ. Lữ hành giả, tán nhân, đương nhiên chính là tôi hiểu. Hắn vừa đem tư liệu phát ra, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, luân hồi nhạc viên thông cáo. Hết thảy khế ước giả cần tại 24 giờ bên trong đến Otterakko di tích. Thế giới tranh đoạt chiến sẽ tại 26 giờ sau chính thức bắt đầu thông cáo. Như có khế ước giả tại 24 giờ bên trong chưa đến Otterakko di tích. Đem nhận cưỡng ép sự quyết trừng phạt thông cáo. Thế giới tranh đoạt chiến kéo dài thời gian. 10 cái tự nhiên ngày thông cáo. Hết thảy khế ước giả cần thành công thủ hộ thế giới chi hạch hình thành cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ hình thành. Thế giới tranh đoạt chiến đem thắng lợi. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ hình thành thời gian. 10 cái tự nhiên ngày. Tại trong lúc này, cần phải ngăn cản thiên khải nhạc viên khế ước giả cướp đi thế giới chi hạch thông cáo. Như thế giới tranh đoạt chiến thất bại, toàn thể khế ước giả đem nhận cưỡng ép sự quyết trừng phạt. Tôi hiểu xếp bằng ở cung điện nóc phòng, nhìn xuống phía dưới, nơi này rất nhanh liền sẽ náo nhiệt lên. 26 giờ về sau, toàn bộ Otterakko di tích sẽ thành chiến trường. Khế ước giả gian chiến tranh cùng thổ dân chiến tranh khác biệt. Khế ước giả nhóm năng lực nhiều mặt, nguyên tố vờn quanh pháp sư. Đầy người trọng giáp chủ tăng, niệm năng lực giả, hôn huyết thống, ác ma trái cây năng lực giả từ từ, chỉ có không nghĩ tới năng lực, không có không biết xuất hiện năng lực, hơn 1000 danh khế ước giả hỗn chiến với nhau, vậy sẽ là bực nào kinh người tình cảnh, tôi hiểu đem tay đè tại chuôi đao bên trên, hắn hiện tại có 2 cái mục tiêu, giết địch cùng sống sót, bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.